Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc cao lãnh, chương 10:10, sự trả thù không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, tại biệt thự Cận Gia Viễn, Hy Đình đang tất bật chuẩn bị cơm tối. Vừa xong thì Cận Thời Xuyên cùng Lăng Tuệ Nhiễm bước vào. Cô lặng thinh không nói gì, cắn chặt cơn đau tỏ vẻ không nhìn thấy hai người họ, cúi đầu tiếp tục dọn đồ ăn lên bàn. Cận Thời Xuyên thấy cô thờ ơ thì vô cùng tức giận, anh xoay người ngồi xuống bên bàn ăn. Thuận tay kéo Lăng Tuệ Nhiễm hạ mông ngồi trên đùi mình. Lăng Tuệ Nhiễm, a, lên một tiếng, sau đó vờ vĩnh đấm lên ngực anh. Đáng ghét, ở đây còn có người kia. Quả nhiên, hành động của Viễn Hy Đình đột nhiên khựng lại, bàn tay chìa ra giữa không trung không ngừng run lên, sóng mắt cô dữ dội như mặt biển gặp bão, vô cùng kịch liệt. Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân, nhắm nhẹ hai mắt, hít thở một hơi thật sâu. Sau đó bưng theo bát canh đi ra phía bàn ăn đặt xuống. Cận thiếu gia, tôi đã làm xong bữa tối, mời dùng. Khi cô xoay người định rời đi thì Cận Thời Xuyên cất giọng nói lạnh như băng. Gọi con gái cô cùng ăn đi. Viễn Hy Đình không quay đầu, cắn răng nói. Con gái tôi đã ăn rồi, còn tôi thì không đói. Hai người cứ dùng bữa tự nhiên đi, mẹ con tôi không dám quấy rầy. Cận Thời Xuyên lại nói, cô không có quyền ra giá. Ở đây tôi là chủ. Lăng Tuệ Nhiễm óng ẻo xả tới, hai tay bắc qua vai anh ôm chầm lấy rồi hỏi. Cô ta là ai vậy? Sao anh lại để cô ta ngồi ăn cùng chúng ta? Anh không để ý tới Lăng Tuệ Nhiễm, mà tiếp tục nói với Viễn Hy Đình. Cô có thể bỏ đói mình nhưng không thể để đứa trẻ nhịn theo cô được, như thế được coi là bóc lột trẻ em đó. Cô biết mình có trăm cái miệng cũng không thể nào cãi lại anh, huống hồ có một câu anh nói đúng. Ở đây anh là chủ, cô lấy cái quyền gì để bào chữa cho bản thân được? Thở dài trong lòng, cô đi lên lầu gọi Viễn Nhiên xuống, cùng ngồi vào bàn ăn. Vì cô bé thích ăn cá nên từ đầu chí cuối cô chỉ cúi đầu gỡ xương cho con gái, không thèm đoái hoài tới hai người phía đối diện. Cô chỉ biết là Lăng Tuệ Nhiễm đã ngồi xuống đàng hoàng ở trước bàn ăn, cứ mỗi lần muốn vồ vập lấy anh thì anh lại nói có trẻ con đừng quá trớn, rồi lạnh nhạt hất tay cô ta ra. Viễn Nhiên thấy vậy liền hỏi, mẹ ơi, cô ấy là ai thế? Sao cô ấy lại ngồi cạnh chồng của mẹ? Viễn Hy Đình cạn lời không biết nên giải thích ra làm sao, chỉ mỉm cười xoa đầu con gái, bảo cô bé mau ăn đi. Lăng Tuệ Nhiễm lại bị mấy lời của Viễn Nhiên chọc tức, cô ta trừng mắt nói lớn. Này, cái con bé kia, cho mày ngồi cùng bàn ăn là may mắn lắm rồi, con già mồm à. Mày đừng có mơ tới chuyện gạ gẫm anh Xuyên của tao cho con mẹ giúp việc của mày nhé. Cô là mụ phù thủy độc ác, nhất định sẽ không bao giờ có được hoàng tử đâu. Chỉ có người hiền lành như mẹ cháu mới là công chúa của hoàng tử thôi. Viễn Nhiên trừng mắt nói lớn, hoàn toàn không chịu thua Lăng Tuệ Nhiễm. Cô ta tức điên lên, đứng dậy đập mạnh hai tay xuống bàn. Mày còn không câm miệng có tin tao đuổi hai mẹ con mày ra đường hay không hả? Đây là nhà của cháu. Muốn đuổi thì phải đuổi cô mới đúng. Viễn Nhiên không hề sợ hãi, ngược lại lại có chút phong thái đĩnh đạc của người lớn, khi thế hoàn toàn áp đảo Lăng Tuệ Nhiễm. Từ nhỏ Viễn Nhiên đã lớn lên bằng những lời châm chọc của biết bao nhiêu người, lại mắc căn bệnh tim bẩm sinh, cô bé đã sớm rèn giũa cho bản thân tinh thần thép, cũng tự nhủ với lòng là sẽ đứng ra bảo vệ mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé chưa từng một câu oán trách mẹ mình vì hoàn cảnh đơn thân, rất hiếm khi cô bé nhắc tới những lời trêu chọc của bạn bè xung quanh nói về mình trước mặt mẹ, cũng rất ít khi cô bé hỏi về bố. Lúc biết mẹ kết hôn với Cận Thời Xuyên, cô bé biết mình sẽ có một gia đình hoàn chỉnh thì rất vui mừng. Cho dù anh không phải là bố ruột của cô bé, hoặc là không thừa nhận cô bé, thì cô bé cũng sẽ cố gắng dùng sự dễ thương của mình để chinh phục anh. Lăng Tuệ Nhiễm giận đỏ mặt. Vung tay muốn tát Viễn Nhiên, nhưng bị Cận Thời Xuyên nhanh mắt nhanh tay giữ lại. Anh sắc lạnh nhìn cô ta, quát, đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Viễn Hy Đình ôm con gái vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về nói. Chúng ta về phòng trước có được không? Viễn Nhiên vùi mình trong ngực mẹ khẽ gật đầu, sau đó vòng tay ôm lấy cổ mẹ để mẹ bế lên. Cô lê thê từng bước trên bậc cầu thang đi lên phòng, khẽ đóng cửa lại. Cận Thời Xuyên hung hăng ném tay Lăng Tuệ Nhiễm ra, cao giọng. Tôi đã bảo cô nên có chừng mực thôi mà, đừng đi qua giới hạn của tôi. Lăng Tuệ Nhiễm tức sôi máu, ban nãy rõ ràng là đứa trẻ kia chọc giận cô ta trước. anh không những không bênh vực cô ta mà còn của trách nặng lời như thế. Cô ta giãy lên như đỉa phải vôi. Anh Xuyên, em, chỉ là không muốn thanh danh của anh bị mẹ con dơ dúa đó vấy bẩn thôi mà. Anh xem, ngay cả con giúp việc cũng được ngồi chung mâm với chúng ta thì còn gì là phép tắc nữa. Đã vậy đứa nhỏ kia còn không có chút kiêng dè gì mà đối đầu với em nữa chứ. Vậy thì cô cũng nên xem lại bản thân mình. Anh không một chút do dự nói. Mau ra khỏi đây đi. Anh Xuyên, em, lời của Lăng Tuệ Nhiễm chưa ra khỏi cửa miệng đã bị Cận Thời Xuyên chặn họng. Cô điếc à, em không đi. Lăng Tuệ Nhiễm vùng vẫy, hai chân dẫm đành đạch trên sàn. Tôi không thích nói hai lời. Cận Thời Xuyên âm lãnh nói xong thì thẳng thừng đứng dậy đi lên lầu, đóng rầm cửa khóa trái lại, không cho Lăng Tuệ Nhiễm tới gần mình nửa bước. Cho dù cô ta có điên cuồng đập cửa cầu xin như thế nào thì anh cũng không một chút mảy may động lòng. Viễn Hy Đình sau khi dặn dò con gái ở yên trong phòng thì xuống bếp dọn dẹp. Đột nhiên, Lăng Tuệ Nhiễm phát điên cầm một cái bát lên ném thẳng về phía Viễn Hy Đình, miệng vỡ tan tành trước chân cô. Cô cau mày nhìn cô ta. Cô thần kinh à, tôi nói cho cô biết, cóc ghẻ mãi mãi là cóc ghẻ thôi, đừng nghĩ tới chuyện biến thành Phượng Hoàng. Lăng Tuệ Nhiễm nói xong thì tức giận vơ lấy túi xách rời đi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô thở dài đi lên cầu thang. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, tay cô vịn bên thành gỗ, không ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên, đầu cô đụng trúng một khúc thịt mềm mại, cô giật mình lùi về sau, ngước mắt lên nhìn. Sao anh xuất hiện mà không nói năng gì thế hả? Tôi muốn đi lại trong nhà mình cũng phải nói với cô một tiếng sao? Mặt Cận Thời Xuyên lạnh như phiến băng nghìn năm không tan chảy. Cái đó thì không cần. Viễn Hy Đình đi được vài bước bỗng dừng chân lại, ngoảnh đầu về sau nói. Tối nay tôi ngủ ở phòng Nhiên Nhiên, tùy yêu. Cận Thời Xuyên rõ ràng để ý nhưng lại tỏ ra như không quan tâm. Khi anh ngoái đầu nhìn lại thì cửa phòng Viễn Nhiên đã đóng kín. Anh chịu nặng rót cho mình ly nước uống cạn rồi trở về phòng ngủ. Anh trằn trọc trên giường không thể nào chợp mắt được. Nghĩ lại tất cả những gì vừa mới xảy ra, nhìn thấy cô khổ sở chẳng phải là điều mà anh muốn hay sao? Vậy tại sao anh lại không thấy vui? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ngược lại trong lòng nổi lên chút khó chịu và buồn bực, lồng ngực trái căng cứng, hô hấp đình trệ. Quá khứ đã từng tươi đẹp như thế, còn hiện tại giống như một mớ hoang tàn sau chiến tranh. Liệu còn có khả năng phục hồi giống như lúc ban đầu được hay không? Cùng lúc đó, Viễn Hy Đình mới dỗ con gái ngủ xong, cô chậm rãi bước xuống giường, lục tìm giấy đăng ký kết hôn ra xem, bàn tay cô run run sờ lên bức ảnh bên trên đó, trong lòng đau như cắt. Trước kia, cô đã từng tưởng tượng vô số cảnh kết hôn với anh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ giống như hiện tại. Có lẽ, ngay từ ban đầu, cô đã chọn sai đường, tuy nhiên cô đã không thể nào quay đầu lại được nữa. Cách chương.